Cô vợ tỷ phú mua một tặng một. Chương 109. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ngồi xổm nửa người, ôm cậu nhóc mình vào lòng. Hai mẹ con cười tươi như hoa, ấm áp như ánh mặt trời. Diệp Sâm nhìn mà trong lòng cũng cảm động theo. Đôi mắt lạnh lùng bỗng trở nên mềm mại, như muốn mê đắm tất cả mọi người. Thậm chí Diệp Sâm còn phát hiện, anh vô cùng khao khát. Trình An Nhã sẽ nói với anh một tiếng. Chào, đây là con trai của anh. Bọn họ và anh sẽ tạo ra một ngôi nhà. Anh không hề bài xích, ngược lại còn rạo rực, vui sướng. Mày giải thích thế nào? Ông Diệp giận dữ, chả trách. Lần trước tao gặp đứa nhỏ này, vẻ mặt nó vô cùng khác lạ. Còn gạt tao nói ba của nó là thầy giáo. Nhìn thấy bức ảnh này, ông Diệp tự nhiên nhớ lại cuộc gặp mặt với Ninh Ninh lần trước. Trong lòng càng giận, rõ ràng lúc đó thằng nhóc này đã lừa ông ta. Lúc đó ông ta đã thấy lạ. Sao trên đời lại có người giống người đến vậy? Thằng nhóc kia cực kỳ giống Diệp Sâm. Ông ta còn nghĩ là trùng hợp, nhưng không ngờ đây là âm mưu. Ba đã gặp thằng bé. Diệp Sâm gằn giọng hỏi, ánh mắt nguy hiểm híp lại. Tao đang kêu mày giải thích về chuyện của đứa bé này. Ông Diệp gằn giọng quát lên. Người đàn ông này hùng bá cả đời. Khi còn trẻ rất hung bạo, về già đã kiềm chế rất nhiều. Nhưng dù vậy trên người ông ta vẫn toát lên khí thế khiến người ta sợ hãi. Khi tức giận, ông ta còn đáng sợ hơn. Như một con sư tử già mạnh mẽ. Diệp Sâm thờ ơ, con ngươi lạnh lẽo càng lộ vẻ tao nhã. Xẹt lên tia châm biếm nhanh đến mức không nhìn thấy. Vô cùng lễ phép nói. Ba, ba không vui sao? Đây là cháu trai cả của nhà họ Diệp đấy. Nguyễn Thúy Ngọc trợn trừng mắt. Lạnh lẽo nói. Tam thiếu gia, đứa bé này ít nhất cũng 6, 7 tuổi. Cậu giấu kỹ thật, cậu muốn làm gì? Nếu thật thì phải đường đường chính chính dẫn vào nhà họ Diệp chứ. Chúng tôi lại không làm gì nó. Cậu gạt chúng tôi lâu như vậy là có âm mưu gì? Đứa nhỏ này cũng không nhỏ hơn Diệp Vũ Đồng, con trai của cô ta. Một Diệp Sâm đã khiến người ta đau đầu. Bây giờ lại thêm một người nhà họ Diệp nữa. Trong lòng Nguyễn Thúy Ngọc bực bội cỡ nào. Cô ta không cho phép ai cản trở con đường của Diệp Vũ Đồng. Diệp Sâm lạnh lùng mỉa mai. Chuyện của tôi, cô có quyền gì quơ tay múa chân? Cũng không nhìn xem mình là ai. Đừng nói là anh, ngay cả Diệp Vũ Đường cũng chưa chắc đã kính trọng cô ta. Nếu không phải cô ta sinh được Diệp Vũ Đồng, nhà họ Diệp sẽ không bao giờ có chỗ cho cô ta. Người phụ nữ này vừa cay nghiệt vừa ích kỷ. Anh đã nhìn rõ từ lâu cô ta chỉ vì tài sản của nhà họ Diệp. Ông ụ Diệp cũng biết, nhưng nể tình Diệp Vũ Đồng nên không tính toán với cô ta thôi. Cậu, Nguyễn Thúy Ngọc đỏ mặt, xấu hổ đan xen, quay ngược lại xin ông Diệp làm chủ. Ông à, ông nhìn cậu ta. Cô câm miệng, ông Diệp cảnh cáo nhìn cô ta. Ánh mắt nham hiểm, Nguyễn Thúy Ngọc không dám khóc lóc om sòm. Oán hận trừng mắt nhìn Diệp Sâm, không dám nói thêm câu nào nữa. Diệp Sâm, mày lớn rồi, cánh cứng rồi phải không? Mày đã giấu đứa nhỏ này lâu như vậy, mày còn định giấu cả đời sao? Ông cụ Diệp gằn giọng nói, trong con mắt vẫn đục lóe lên tia sắc bén. Mày định làm thế nào? Thật ra chuyện khiến ông cụ Diệp giận chính là Diệp Sâm giấu chuyện của Ninh Ninh. Ông ta cũng không biết. Diệp Sâm cũng vừa mới biết chuyện này. Ông ta là vì nghĩ Diệp Sâm cố ý giấu giếm ông ta mấy năm. Mấy năm nay ông Diệp kiểm soát Diệp Sâm vô cùng hoàn mỹ. Ít nhất ông ta cho là vậy. Ông ta biết rõ tất cả hoạt động kinh doanh của MBS. Cả công khai lẫn bí mật, ông ta đều nắm trong lòng bàn tay. Thậm chí ông ta còn phái người đi điều tra đời tư của Diệp Sâm. Luôn chú ý nhất cử nhất động của anh. Ông ta sẽ không bao giờ để cho Diệp Sâm thoát khỏi sự kiểm soát của ông ta. Mà Diệp Sâm vẫn luôn biểu hiện lúc gần lúc xa. Ngoài tính tình lạnh đãm ra, mấy năm nay Diệp Sâm rất nghe lời. Ngoan ngoãn làm tốt vai trò con cờ của mình. Như vậy mới có thể duy trì được vẻ hòa bình giả tạo đối với tình cảm ba con vặn vẹo của hai người. Hơn nữa ông Diệp đã sắp đặt Vân Nhược Hy ở bên cạnh Diệp Sâm. Dù anh không kìm chế được đời tư của mình, ông ta cũng rất yên tâm. Nhưng hôm nay lại lòi ra chuyện Diệp Sâm có con riêng. Ông Diệp tức giận tột độ. Ông ta nghĩ Diệp Sâm khó đoán, đã thoát khỏi sự khống chế của ông ta từ mấy năm trước. Bằng không với thủ đoạn của ông ta sao có thể không điều tra được chuyện anh có con trai chứ? Chuyện này đối với ông Diệp mà nói như tao công án. Ông ta sâu sắc cảm nhận được bản thân sắp không khống chế được đứa con trai này rồi. Nhưng một nguyên nhân khác là vì người phụ nữ trong hình. Ba, con không hiểu ba có ý gì. Con có con trai là chuyện vui, sao ba lại tức giận? Diệp Sâm biết rõ còn hỏi, mỉm cười tao nhã nhưng ý cười không chạm đáy mắt. Ba lại lo lắng điều gì? Lo lắng anh sẽ nuốt MBS sao? Hừ, ai thèm chứ? Ông Diệp giận tím mặt, sắc mặt vặn vẹo, tao lo cái gì? Hừ, Diệp Sâm chẳng lẽ mày không biết? Sao con đoán được suy nghĩ của ba? Khuôn mặt tinh xảo của Diệp Sâm như đang đeo một chiếc mặt nạ. Lạnh lùng, vô cảm, tuy nở nụ cười nhưng lại khiến người ta lạnh cả sống lưng. Đừng nói tao không cảnh cáo mày. MBS là của nhà họ Diệp, không phải của mày. Đừng nghĩ bây giờ mày là tổng giám đốc của MBS thì muốn làm gì cũng được. Mày chưa có bản lĩnh đó đâu. Ông Diệp bị thái độ lạnh lùng của anh làm mất sạch phong độ. Dứt khoát nói rõ, ông ta không thể giao MBS cho anh. Dù là con trai thì thế nào? Người phụ nữ kia, ba đa nghi quá rồi. Ba sợ con không biết sao. Lần nào anh hay gặp con cũng cảnh cáo nói MBS là của anh ta. Không phải của con, sao ba còn sợ con không rõ chuyện này nữa chứ? Diệp Sâm cười tao nhã, nhưng ánh mắt lạnh như băng. Ông Diệp nặng nề hừ một tiếng. Mày có thể phân biệt rõ ràng như vậy là tốt nhất. Nhưng tao tuyệt đối không thừa nhận đứa bé này. Diệp Sâm sa sầm mắt, gương mặt trắng như ngọc lóe lên tia u ám. Cười chế nhạo, ba nói giỡn rồi. Con trai con còn thừa nhận là được rồi. Ba có thừa nhận hay không? Không quan trọng, chúng tôi cũng không cần sự thừa nhận của ông. Diệp Sâm siết chặt nắm đấm, vẻ mặt u ám lạnh lẽo. Ngay cả con trai của mình mà ông ta cũng không thừa nhận thì nói chi đến cháu nội. Nếu không phải anh có tài kinh doanh, sợ là bị ông ta đuổi ra khỏi nhà từ lâu. Sao có thể ở lại tới hôm nay? Giống như mười mấy năm trước, lạnh lẽo, vô tình gián tiếp gây ra cho anh những năm tháng tối tăm. Tủi nhục, mối hận này ẩn giấu trong lòng anh mười mấy năm. Anh cứ liều mạng nhẫn nhịn, hai nhà Diệp Dương ai cũng đừng hòng trốn. Ông ta không thừa nhận, anh cũng không thèm khát sự thừa nhận của ông ta. Một tiếng ba này chẳng qua chỉ là tên gọi mà thôi. Ông ta nghĩ không có MBS anh sẽ không sống nổi thật sao? Diệp Sâm anh chỉ có mẹ chứ không có ba. Nói ra, tại sao ba lại biết việc này? Diệp Sâm hỏi, anh rất tò mò, là trùng hợp gặp nhau? Hay là, tại sao lại là ngày hôm nay? Khiến anh có suy nghĩ đen tối. Tốt nhất đừng như vậy. Nếu không, người đàn ông khẽ híp mắt, nghĩ tới Trình An Nhã gần như bị cắt chân, nhớ tới Ninh Ninh rõ ràng là sợ hãi đến tột độ. Nhưng một mực giả vờ bình tĩnh, ung dung, trong mắt lóe lên sát khí. Tai nạn xe cộ này gần như muốn phá hủy Trình An Nhã, gần như muốn phá hủy ngôi nhà kia. Đừng để anh điều tra ra được manh mối gì. Nếu không, anh nhất định sẽ không bỏ qua. Cách chương.